Chương 1. 492 xe chở tù. Một đường rút lấy roi tới, là đội xe một tên nhỏ thủ lĩnh, sinh ra dung mạo hung thần ngang ngược bộ dạng, xem xét liền cùng xung quanh tóc hối cua nhỏ láo bách tính môn không hợp nhau. Dừng tay ô đầy trời mang theo hai tên thiếp thân cao thủ chạy tới, đôi mắt nhắm lại mà nhìn xem tên kia hành hung tiểu thủ lĩnh. Người kia tiêu tiêu chuẩn chuẩn một cái thổ phi viên, hơn 40 tuổi niên kỷ, một thân tẩy cũ màu xanh đậm áo choàng, quản lý đổ là một bộ dạng chó hình người. Biết La Ho Tư là ai a ngươi nho nhỏ một cái ngũ nguyệt thành thành chủ, cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện ô đầy trời bên người lập tức đi ra hai tên 10 cấp cao thủ, nó bên trong một cái nắm lên thổ phi viên, một chút đem hắn từ trên ngựa cho lôi xuống. Thổ phi viên chửi ầm lên, phản thiên đều La Ho Tư là Bắc Mạc Trịnh quốc cậu phủ thượng tề nhị quản sự ngươi một vị thành chủ, cũng dám đối La Ho Tư động thủ động cước nguyên lai là tề nhị quản sự. Ô đầy trời cười lạnh hướng hắn chắp tay, có chuyện gì còn xin thật tốt nói, ngài muốn đổi đường, chúng ta cho ngài nhường ra một con đường nhi cũng là phải không cần động roi rút người, sẽ hù đến người. Hư tê nhị quản sự lỗ mũi hướng thiên địa trùng trùng hư một cái, trong trắng mắt hướng hai tên sắc mặt không dễ nhìn 10 cấp cao thủ trên thân liếc qua, ngược lại là cũng không dám lại ngang ngược chỉ trích ô đầy trời thái độ không tốt. Đã thành chủ sẽ đến chuyện. Ta cũng không nói thêm cái gì còn xin nhường một chút đạo nhi đi ta chuyến này, có thế là vì chúng ta Trịnh quý phi nương nương đổi lội. Tê nhị quản sự y thì theo dáng dấp hướng phương Bắc ngày chắp tay, ta nương nương thế nhưng là chờ lấy thuộc hạ chạy trở về phục mệnh đâu. Dễ nói dễ nói. Thấy đối phương đều đem cái gì quý phi khiêng ra tới, ô đầy trời cũng không thể lại cùng hắn tranh luận, cùng bên người hai vị cao thủ gì thay vài câu. Để bọn hắn tiến đến trước tiên đem chen trúc bách tính sơ tán ra. Năm gần 8 tuổi ô linh khúc chu cái miệng nhỏ đứng tại bên người mẫu thân, nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mẫu thân, ta chán ghét người này một bộ khó coi sắc mặt. Thành chủ phu nhân nhẹ nhàng giật một chút nữ nhi tay nhỏ, ra hiệu nàng chớ có mở miệng. Tiêu mục liền thờ ơ lạnh nhạt đứng tại đám người phía sau, mới bạo động để đám người càng thêm chen trúc. Nàng liền tại một nhà dưới mái hiên hơi dừng lại một lát. Lúc này ánh mắt liếc nhìn đi qua, thấy kia trước đoàn xe sau hộ tống có mười mấy người, ở trong kéo hai chiếc mộc lều xe chở tù. Một xe 5, 6, 7, 8 người, bị giam giữ tại mộc lều bên trong, trẻ có già có, to to nhỏ nhỏ tổng cộng nhốt 12-13 người. Một cái 5-6 tuổi thượng hạ nữ đồng đứng tại trong tù xa, hai cây gầy yếu nhỏ tay thật chặt nắm lấy một cây cột gỗ, mắt lom lom nhìn bên ngoài người. Đám người bắt đầu có chút rối loạn lên. Tiêu Mục bên cạnh một vị lão nhân, thở dài lắc lắc đầu nói, ai, bọn họ lại đi Minh Hải Thủy vực bắt giao nhân đi. Thật sự là đáng thương, có còn chỉ là tiểu hài từ đâu. Tiêu Mục ánh mắt rơi vào kia hai xe già trẻ lớn bé trên thân, nhưng gặp bọn họ từng cái mở ra chờ đợi ánh mắt, nhìn xem bên ngoài những cái kia thành dân. Có thế ngay cả ô đầy trời vị thành chủ này, đều khó có khả năng nhúng tay Trịnh quý phi sự tình, chớ nói chi là bọn họ đám này nhỏ dân chúng. Muốn xen vào chuyện bao đồng, vậy cũng phải trước có mệnh qua nở mới được. Giao nhân Kiều Mục tự lẩm bẩm một tiếng. Lão nhân nhìn nàng một cái, lại bị trước mắt áo đo mặt lạnh tiểu cô nương dung mạo, kinh ngạc giật mình. Tiểu cô nương một thân phần phật áo bào đỏ hạ, thắt lưng không đủ một nắm, môi không nhiễm mà trù, hai tay núp ở trong tay áo, long một cái tay nhỏ lô. Nguyệt mi ngôi sao đồng tử, một đôi sơn đen sơn đôi mắt đẹp, như là hai hoàng xoay tròn vực sâu. Chỉ một chút giống như muốn đem người hút vào trong đó.